Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1559, chương 1557, phát xuân. Cuồn cuộn thiên thần lôi gió nghiêm khắc thực hiện, lập tức liền triệu tập một nhóm lớn cường giả tới. Bọn hắn tuy nói có bất mãn, nhưng đối với đại trưởng lão, vẫn là chỉ có thể nghe theo dù sao cuồn cuộn thiên thần sau lưng. Nhưng là có một vị vực chủ cha. Đại trưởng lão, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào lý? Bọn hắn đều cảm thấy rất khó chịu. Nói đi là đi, đều không nói rõ là tình huống như thế nào, lớn vô cùng một việc. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Hiện tại tạm thời khó mà nói. Hết thảy ở đâu lại nói, cuồn cuộn thiên thần trầm giọng nói, hiện đang toàn lực xuất phát. Đi theo linh hạm tốc độ tăng vọt đến nhanh nhất, dùng cũng là tốt nhất linh hạm. Đồng thời cuồn cuộn thiên thần càng là không cần tiền giống như. Đem từng khỏa hạch tâm đặt ở linh hạm bên trên có chút linh hạm thông qua cải tạo về sau. Liền có thể sử dụng hạch tâm ở hạch tâm gia trì dưới. Tốc độ tăng vọt đến phi thường khủng bố. Phút chốc giữa liền có thể xuyên qua gần phân nửa thần vực. Rất nhanh liền có thể xuyên qua một cái thần vực. Hắn biết tốc độ nhất định phải nhanh. Đối phương nếu là rời đi, cái kia chính là nhào cái rỗng. Hắn biết cái này đối với mình mà nói mang ý nghĩa thứ gì. Tuyệt đối là một cái công lớn ở trong nội tâm. Đối Dịch Thiên Vân 10 phần cảm kích. Mỗi lần Dịch Thiên Vân đều mang đến cho hắn vận khí tốt, thật là làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ vạn phần. Tuyển nhận cái này đệ tử là hắn cảm thấy đáng giá nhất. Đông đảo trưởng lão nhìn thấy cuồn cuộn thiên thần dùng tới hạch tâm lúc cũng không biết muốn phải làm những gì. Bình thường không phải 10 phần khẩn cấp tình huống dưới, ai đều sẽ không như thế dùng hạch tâm như vậy đáng tiền. Dùng linh tinh nhưng là sẽ rất đau lòng. Đại trưởng lão, người đem chúng ta đều mang ra. Cơ bản tu thiên thần vực đều không có cái gì trưởng lão nếu như không nói rõ sự tình gì. Cái kia chính là đối với chúng ta không tôn trọng. Bọn hắn nguyên vốn là có điểm lời oán giận. Hiện tại đột nhiên giữa liền kéo bọn hắn ra ngoài. Có thể nào cảm thấy thoải mái? Là một trận chiến đấu. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một trận chiến đấu. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ phải làm cho tốt. Đúng vậy, một cái công lớn. Cuồn cuộn thiên thần không có ngay thẳng nói ra, chính là không có đem chi tiết tình huống cùng bọn hắn nói. Hết thảy đều muốn đi tới đó lại nói, một cái công lớn. Bọn hắn nhướng mày, hiện tại còn có chuyện gì sẽ có thể lập đại công? Khai quật viễn cổ thiên thần di tích, vẫn là làm cái gì nhiệm vụ đặc thù? Hết thảy đều là không rõ lắm sở. Cảm giác cuồn cuộn thiên thần có chút khoác lác ý tứ ở bên trong cho tới bây giờ. Bọn hắn cũng không biết sự tình gì. Có thể lập đại công cuồn cuộn thiên thần không có nhiều lời. Vẫn như cũ là toàn lực gia tốc tiến về. Đây cũng là để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Đây không phải nói rõ sâu bọn hắn khẩu vị à. Hỏi nửa ngày đều không nói nhiều một câu. Đến cuồn cuộn thiên thần thao túng linh hạm. Một thanh liền giết vào vạn giới thần vực bên trong. Bọn hắn thấy là tiến vào vạn giới thần vực lúc, cả đám đều cùng nhìn nhau lấy, chẳng lẽ là cuồn cuộn thần tông bị người xâm lấn? Có thể coi là cuồn cuộn thần tông bị xâm lấn. Liền có thể tùy ý kéo ta đã tới cửa. Không sai, thế này sao lại là một cái công lớn? Căn bản chính là một chuyện nhỏ. Bọn hắn tiếng oán than dậy đất. Cảm thấy 10 phần khó chịu, trước đó còn có mấy phần chờ mong. Hiện tại xem ra căn bản đúng vậy vô nghĩa à. Cái gì một cái công lớn, hoàn toàn là hố người một kiện. Bọn hắn một chút cũng không có bất kỳ che giấu nào. Ngay tại cuồn cuộn thiên thần phía sau nghị luận lên, cả đám đều muốn đi. Ta nhớ được tu thiên thần vực quy củ, chính là muốn nghe theo càng cao tầng thứ chỉ thị. Chẳng lẽ các ngươi đều quên? Cuồn cuộn thiên thần nhướng mày. Cái này đều không đánh. bên này liền đã loạn thành nhất đoàn, lời này là không sai. Nhưng một mã sự tình quy một mã sự tình, ngươi đây là việc riêng tư của cá nhân, chúng ta có thể cự tuyệt, mà lại cái này cùng tu thiên thần vực không quan hệ. Chúng ta càng thêm có thể cự tuyệt. Trong đó một tên trưởng lão cực kỳ khó chịu nói, tốt. Cái kia không nguyện ý, hiện tại có thể cho ta rời đi. Cuồn cuộn thiên thần âm thanh lạnh lùng nói, đi thì đi. Ra còn không phụng bồi. Trong đó lập tức có mấy vị trưởng lão nhanh chóng nhanh rời đi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh không nói gì, liền mặc cho bọn hắn rời đi, cũng may chỉ có bộ phận trưởng lão rời đi. Còn có không ít trưởng lão lưu lại, bọn hắn đại bộ phận đều là ủng hộ cuồn cuộn thiên thần. Liền ngay cả trước đó thua với cuồn cuộn thiên thần nhị trưởng lão, đều không hề rời đi, mà là đợi ở chỗ này. Hắn ngửi được một điểm khác biệt khí tức. Ý tứ chân chính, rất có thể cũng không phải là đi cứu cuồn cuộn thần tông, bất quá. Hắn cũng không có sách hỏi ra. Hết thảy chân tướng đợi lát nữa liền biết. Cuồn cuộn thiên thần nhìn lấy sau khi bọn hắn rời đi, đối còn lại phía dưới trưởng lão nói, đợi lát nữa nghênh đón một trận đại chiến. Làm ơn tất đoàn kết lại đối địch, ngàn vạn không có thể có nửa điểm qua loa. Đối địch người, đúng vậy, ác linh tộc. Ác linh tộc, trong mắt bọn họ tuôn ra một đạo lãnh quang. Càng nhiều vẫn là sát ý, không nghĩ tới bọn hắn muốn đối phó lại là ác linh tộc. Điểm ấy để bọn hắn có chút ngoài dự liệu, không sai. Đúng vậy, ác linh tộc đây là đệ tử ta tìm tới khu vực, liền giấu ở cái này vạn giới thần vực bên trong. Cuồn cuộn thiên thần nói ngắn gọn nói, còn lại các ngươi rất nhanh liền đã biết. Bởi vì hiện tại thời gian hơi trễ, chủ yếu là có bộ phận trưởng lão tới thật sự là quá muộn, chỉ hoãn điểm thời gian, cho nên rất có thể có biến hóa. Hắn vừa nói vừa khống chế linh hạm hướng ác linh tộc cái kia địa bàn bay đi. Rất nhanh liền đi vào lối đi kia bên ngoài, chợt hắn không có nửa điểm do dự. Không nói hai lời liền sát đi vào, trực tiếp mở ra linh hạm xuyên qua mà vào. Ở bên trong còn có một hai tên thiên thần, đều không kịp phản ứng, linh hạm liền đã cướp đi qua đi theo sát. Sau khi đi vào, đám người chính là nhìn thấy từng đạo thiên đạo gông xiềng. Hoàn toàn không biết phong ấn thứ gì, bất quá bọn hắn ngược lại là nhìn thấy ác linh tộc. Ngay tại bên cạnh di động tới cái kia khu vực, đã rời đi hơn phân nửa a. Dịch Thiên Vân quét qua đi. Qua, phát hiện những khu vực kia đều bị thu lại, chỉ còn phía dưới mấy cái khu vực. Cái này tốc độ thật đúng là khá nhanh, bọn hắn đã rất nhanh. Không nghĩ tới đối phương càng tăng nhanh hơn. Thật là ác linh tộc. Bọn hắn nhìn thấy về sau, lập tức hút một ngụm khí lạnh. Không nghĩ quả là có ác linh tộc công kích giết chết ác linh tộc. Lại chưa nói tới một cái công lớn, chỉ có thể coi là thế thiên hành đạo mà thôi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới từng cái ác linh tộc đang mở ra thiên đạo gông xiềng, lộ ra bên trong từng đống tu luyện giả đi ra. Những người tu luyện kia tu vi giống như có chút thấp không đúng, khí tức của bọn hắn rất khác biệt, có điểm giống viễn cổ khí tức. Thật đúng là, chẳng lẽ nói bọn hắn đều bị ác linh tộc bắt lại vậy ở chỗ này rồi? Nếu như đều là viễn cổ cấp huyết mạch, vậy cái này há lại chỉ có từng đó là một cái công lớn? Bọn hắn lập tức điên rồi. Thật đúng là một cái công lớn, đơn giản đúng vậy, lớn đến nổ tung. Hồi tưởng lại trước đó những cái kia giận dữ rời đi trưởng lão, bọn hắn chính là có mấy phần đồng tình chờ bọn hắn giải quyết chuyện nơi đây. Bọn hắn người người đều có công lao, đến tại mấy vị kia rời đi trưởng lão, chỉ có thể nói tại bên cạnh khô cằn mà nhìn xem, không thể không nói. Phi thường trọng yếu, có thì là chuyện ngu xuẩn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc. Địa chỉ internet hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.